Hữu duyên thiên niên tương hội 2, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26 xinh đẹp làm người ta như say, hương thơm làm người ta thán phục bởi vì câu thơ này hình dung mẫu đơn, cho nên có câu thành ngữ. Quốc sắc thiên hương, mà quốc sắc thiên hương, bởi vậy mẫu đơn trở thành tao nhã. Cũng thành danh hiệu mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Cuối xuân tháng 4, đúng vào thời kỳ cuối mùa hoa đào đang nở rộ, thời tiết ấp áp thuận lợi ấu đơn nở rộ. Thời Đường tôn sùng hoa mẫu đơn, coi là quốc hoa. Theo Đường Nhân Lý Triều, Quốc Sử Bổ, viết, mỗi độ xuân, kinh thành quý tộc dưới 30 tuổi mà chưa lập gia thất thường du ngoạn đến đây để tìm ý trung nhân, người ngựa rầm rập, các thiếu nữ cũng không thấy hổ thẹn nữa mà ra ngoài du ngoạn. Thành Trường An đến mùa mẫu đơn nở rộ, rất nhiều người biết thanh danh mà đến ngắm vườn mẫu đơn nở rộ, đều thấy xe ngựa nối đuôi không dứt thành từng đoàn chen chúc. Khi mẫu đơn nở rộ đẹp nhất, kinh thành cũng liền nhộn nhịp. Nhắc tới mẫu đơn, không thể không nói đến Lạc Dương. Bởi vì hoa mẫu đơn ở đây có biệt danh khác, Lạc Dương hoa, từ Đường Đại tới nay, mẫu đơn rất thịnh, đều cho rằng. Lạc Dương mẫu đơn vang thiên hạ, mỹ danh truyền lưu hậu thế. Tống Nhân U Dương Sĩ từng thi phú viết, Lạc Dương địa mạch hoa tối nghi, mẫu đơn càng thiên hạ kỳ. Thành Lạc Dương đa phần là hoa mẫu đơn, trong đó có hai loại hoa quý, đó là Diêu Hoàng, Ngụy Tử, là cực phẩm trong hoa mẫu đơn. Mỗi cụm hoa đều có hơn 1.000 đóa hoa, mỗi đóa cũng có ngàn cánh hoa mẫu đơn. Được tôn vinh mẫu đơn, vương, cùng, hậu, hoa mẫu đơn được mọi người gần xa biết đến cùng yêu thích. Hoa mẫu đơn ở thành Lạc Dương rất nổi tiếng, đời sau còn có truyền thuyết. Tương truyền hoa mẫu đơn nguyên bản sinh trưởng ở trong thành Trường An, có một năm mùa đông, mưa tuyết lớn bay tán loạn, nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên Diệu sau đột phát ý tưởng, liền chấp bút viết chiếu. Truyền chỉ cho vườn hoa biết, trong đêm nay tất cả phải nở hoa để ta ngắm. Ngày hôm sau, vạn hoa khiếp sợ thánh mệnh không dám không ra, duy nhất có mẫu đơn kháng chỉ không nở. Muôn hoa đều nở cho nữ hoàng đế ngắm, nó liền không coi thánh chỉ nữ hoàng đế ra gì. Võ Tắc Thiên tự nhiên muốn trả thù, liền truyền mẫu đơn đến thành Lạc Dương. Nhắc tới mẫu đơn thật đúng là khối xương cứng, không chịu nở cho nữ hoàng đế xem, sau khi bị truyền đến thành Lạc Dương, ngược lại muôn hoa đua nở rợp một vùng muôn màu muôn sắc chẳng sợ áp bức. Liền làm cho nữ hoàng tức giận không thôi, nàng giận càng thêm giận, hạ lệnh hỏa thiêu mẫu đơn. Tuy mẫu đơn nhìn mỏng manh yếu ớt, mặc dù bị lửa thiêu trụi lại như cỏ dại sinh sôi. Mùa xuân năm sau, ngược lại đóa hoa nở càng nhiều hơn. Mẫu đơn từ đó lại được thêm danh hiệu. Tiêu chi mẫu đơn, như vậy đánh không gãy tiêu không cháy, nữ hoàng đế không có cách nào cùng nó phân cao thấp. Đành phải tùy ý mẫu đơn ở Lạc Dương đơm hoa đua sắc thành bảo vật của thành. Truyền thuyết nói mẫu đơn kiên trinh cao quý phẩm cách, phú quý không sợ, nghèo hèn không chê, uy vũ không khuất phục, kiêu ngạo ngay cả nhân gian đế vương cũng không làm gì được nó. Mẫu đơn danh tiếng làm cho Trung Quốc văn nhân tối tôn trọng, cho nên mẫu đơn ngàn năm qua hưởng danh hiệu. Hoa vương, tiếng khen là có đạo lý. Không chỉ dung mạo xinh đẹp đủ để trấn áp quần phương, cốt khí cao quý không dễ khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hoa mẫu đơn bề ngoài ung dung đẹp đẽ quý giá, thực dễ dàng làm cho người ta sinh ra hiểu lầm, cảm thấy hoa này tựa hồ không phải thuộc loại bình thường dân chúng thưởng thức, càng nhiều quý tộc hoặc là hoàng gia tôn sùng, bị trở thành phú quý đến cúng bái. Này thật sự là đem mẫu đơn nhìn xem rất phiến diện, mẫu đơn bất quá là bình sinh không phân biệt nghèo giàu, nhưng mà liền bị người hô phú quý hoa, mẫu đơn chẳng những hoa sắc đẹp diễm lệ, nhưng lại rất thơm. Cho tới bây giờ thường hoa thơm không đẹp, hoa đẹp không có hương, mà mẫu đơn có cả hai loại vừa đẹp vừa thơm, trách không được người tán thưởng. Xinh đẹp thiên hạ không sánh bằng, hương thơm phảng phất trong không gian. Ngoài sắc còn có hương không bị ngoại cảnh ảnh hưởng, mẫu đơn còn đáng giá khen chỗ khi hoa tàn cực kỳ lừng lẫy. Nó không giống đóa hoa khác khi hoa tàn cánh hoa từ từ rụng hết, mà khi hết thời kỳ khoe sắc đóa hoa chỉ từ từ héo dần không bị rụng. Từ lúc nở cho đến tàn, nó thủy chung vẫn duy trì tư thái như ban đầu, dù tàn nhưng không rụng. Từ xinh đẹp trực tiếp đến tiêu tan, đều không có héo rụng suy tàn. Hoa khi nở xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, hoa khi tàn oanh oanh liệt liệt. Đáng được tán thưởng, khi thời tiết thuận lợi cho hoa mẫu đơn nở, người người đi ngắm hoa. Như vậy náo nhiệt Diêu Kế Tông như thế nào mà bỏ qua cho được. Hơn nữa hắn đã ngắm chán hoa mẫu đơn trong thành Trường An rồi, cưỡi ngựa chọn ngựa chạy ngàn dặm, ngắm hoa chọn hoa đẹp nhất, thưởng mẫu đơn đương nhiên đi tới nơi hoa nở danh tiếng. Thành Trường An không cần, nếu ngắm liền đi thành Lạc Dương ngắm đi. Hắn chạy tới khuyến khích Nguyễn Nhược Nhược, thành Lạc Dương đang có hội ngắm mẫu đơn, có đi hay không? Nếu đi trong thì nhanh chóng đi thôi, quá thời hạn không được. khi đấy hoa đẹp không còn nữa, muốn ngắm cũng không còn. Nguyễn Nhược Nhược bị hắn khuyến khích trong lòng ngứa ngáy. Ta cũng muốn đi, nhưng là Lý hơi lo lắng nguy hiểm, sợ hắn không đi. Quốc thái dân an, khắp nơi thái bình, hắn sợ cái gì mà không đi. Từ Trường An tới Lạc Dương, không đến 800 dặm lộ trình. Bình thường ngựa ngày đi 300 dặm, không cần đến 3 ngày. Nếu dùng ngựa tốt của vương phủ này ngày đi 600 dặm, 2 ngày liền đi tới nơi. Thời gian nhanh vậy Lý hơi chắc cũng không ý kiến, chúng ta liền đi trong một tuần. Hắn nếu thời gian rảnh nhiều chúng ta liền nhàn nhã du ngoạn nửa tháng đi. Như thế nào, nói đến đây nàng càng động tâm, cũng đi khuyến khích Lý hơi. Lý hơi sớm đã đáp ứng nàng đi du ngoạn thành Lạc Dương, trước mắt chính là thời điểm hoa mẫu đơn nở rộ, tự nhiên càng thêm hưng chí bừng bừng. Đi Lạc Dương thưởng mẫu đơn là tốt nhất, dù sao gần đây trong triều không có việc gì, đi vài ngày cũng không có vấn đề gì. Ăn nhịp với nhau, giai đại vui mừng, sau khi kéo được cặp vợ chồng son hai vị, bạn đồng hành, Diêu Kế Tông lại chạy tới kéo huynh đệ tốt Sở Thiên Diêu của hắn nhập bọn. Sở Thiên Diêu nghe hắn nói xong, tâm cũng động nhưng lại có vài phần chần chờ. Tứ lang, đi đi, ta biết ngươi tâm tình cũng không tốt, ngươi và ta đều giống nhau. Nơi này thật thương tâm, không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút, thay đổi hoàn cảnh khác để vui vẻ đi. Diêu Kế Tông muốn đi Lạc Dương nguyên lai còn có nguyên nhân như vậy ở trong đó. Sở Thiên Diêu đang còn do dự, Diêu Kế Tông lại nói. Ngươi không đi là ta đi, ta đây nếu đi rồi, Long Phiêu Phiêu đã có thể cả ngày quấn quýt lấy một mình ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a, hắn phân tích lợi hại. Nghe hắn nói như vậy, nàng không dám khinh thường, nghĩ nghĩ liền nói, ta đây thử gọi Tam ca cùng Lăng Xương Sơ cùng đi, có được không? Đi càng nhiều người càng náo nhiệt, Diêu Kế Tông liền đáp ứng, nhưng là Sở Thiên Tiêu lại không muốn đi, còn Lăng Xương Sơ thì người trong lòng không đi nàng cũng sẽ không đi. Sở Thiên Diêu không có người đi cùng, nhất thời không biết có nên đi hay không. Đang do dự, Sở phu nhân nói chuyện. Thiên Diêu, ở Đồng Châu ngươi không phải luôn nhắc tới, muốn biết hai thành Trường An, Lạc Dương cảnh tượng phồn hoa không thôi. Như thế nào lần này Kế Tông đến gọi ngươi đi Lạc Dương, lại trần trừ kéo dài vậy? Sở Thiên Diêu cúi đầu không hé răng, biết nữ chi bằng mẫu thân, Sở phu nhân cười nói. Này một chút ngươi liền xấu hổ đây, các ngươi không phải huynh đệ thôi. Cố ý đem, huynh đệ, hai chữ nhấn mạnh, Sở Thiên Diêu bị mẫu thân nhất kích, thường ngày nàng anh hào rộng rãi, lập tức áp chế trong lòng thẹn thùng. Nàng cất cao giọng nói, cứ như vậy đi, sáng mai bọn con liền đi, ngày kế bốn người bọn họ liền xuất phát, Lý hơi liền chọn bốn con ngựa tốt nhất trong vương phủ cho kéo một chiếc xe ngựa rộng thùng thình thoải mái. Mọi người cùng ngồi trong xe ngựa đi, có thể ngồi có thể nằm, so với cưỡi ở trên lưng ngựa sóc này thì thoải mái hơn. Diêu Kế Tông ngại ngồi ở trong xe buồn, xung phong nhận việc ngồi ở xe đầu làm phu đánh xe. Sở Thiên Diêu tự nhiên sẽ không làm kỳ đà trong xe, vì thế liền nhường Lý hơi cùng Nguyễn Nhược Nhược ngồi ở trong xe ngựa cùng Diêu Kế Tông ngồi ở bên ngoài. Lạc Dương là thành lớn thứ hai sau kinh đô Đại Đường, cách Trường An không xa. Hai thành lui tới thường xuyên, đường đi đương nhiên bằng phẳng. Diêu Kế Tông làm như đường cao tốc thúc ngựa chạy cơ hồ như bay lên vậy. Nguyễn Nhược Nhược không khỏi mở cửa xe kêu lên, Diêu Kế Tông, đây là xe ngựa không phải phi cơ, ngươi kiềm chế tốc độ một chút được không? Ta này nóng nảy không thôi, hận không thể chắp cánh bay luôn đến thành Lạc Dương mới tốt. Mẫu đơn không tàn nhanh như vậy đâu, ngươi gấp cái gì nha? Lý hơi cười nói, phi cơ là cái gì? Sở Thiên Diêu một bên nghe buồn bực hỏi. Phi cơ nha, phi cơ là một loại chim sắt có thể mang theo người bay, trong truyền thuyết ngày đi vạn dặm. Diêu Kế Tông thuận miệng đáp, có loại chim này, Sở Thiên Diêu liền hỏi lại, trong truyền thuyết gì đó, tự nhiên vô cùng khó gặp. Có thể ngày đi vạn dặm. Nguyễn Nhược Nhược cười hì hì thay Diêu Kế Tông che lấp. Sau đó liền chuyển đề tài nói, ta nói Diêu Kế Tông, ngươi không phải yêu ca sướng thôi. Này đường tới thành Lạc Dương vẫn còn xa, giữ yên lặng đi là không tốt à, ngươi như thế nào không hát vài bài nghe một chút. Ngươi muốn nghe, dễ dàng nha, chúng ta liền ca hát khi tới Lạc Dương đi, ngươi muốn nghe bài nào, nói cho ta biết, Diêu Kế Tông nói được giống như làm cho người ta gọi món ăn vậy. Tùy tiện ngươi hát bài nào cũng được. Nguyễn Ngực Nhược yêu cầu không cao, tùy tiện ta hát bài nào cũng được gì. Diêu Kế Tông liền há mồm, chúng ta là côn trùng có hại, chúng ta là côn trùng có hại. Sở Thiên Diêu một bên nghe được trừng lớn ánh mắt, ngươi hát cái gì nha, đi tới chính ngươi làm côn trùng có hại đi thôi. Nguyễn Ngực Nhược cười mắng, Sở Thiên Diêu ngươi đừng để ý đến hắn có hát đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đây không hát, Lý Hơi ngươi hát đi, lần trước dạy ngươi hát bài anh văn kia ngươi còn nhớ rõ không? À, cái kia như vậy toàn từ khó đọc ta sớm quên hết. Lý Hơi đã ôm mỹ nhân về, khi săn bắn tình yêu Khải Hoàn trở về, giống như chim bay không còn nhớ cái gì hết. Kia Nguyễn Nhược Nhược ngươi hát tốt lắm, lần trước ngươi ở bên ngoài sân nhà của ta dương cổ họng hát vong tình thủy, hát cũng không sai lắm. Diêu Kế Tông khẩu khí giống như thầy giáo bình giọng học trò. Ta hát ta liền hát, chờ ta hát cho các ngươi nghe một chút. Nàng mạnh miệng nói ra, nhưng là hát cái gì? Nhất thời trong lòng còn không có. Đột nhiên nghĩ đến chuyến này đi Lạc Dương ngắm mẫu đơn, lập tức nhớ tới có bài ca cùng mẫu đơn có liên quan. Nhướng mày, Nguyễn Nhược Nhược mở giọng thanh thúy hát, bên lãng hoa, bên cái lãng hoa trên núi cao. Núi cao nở đầy hoa mẫu đơn, đóa đóa hoa cùng đua sắc, đóa đóa hoa cùng đua sắc, bông trắng sen bông trắng. Thích thích thích mẫu đơn, ba đóa hai bông cùng trong cái giỏ. Hoa mẫu đơn thật kiều diễm, cô nương thấy rất thích muôn hoa đua màu cùng khoe sắc. Một ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng hoạt bát được Nguyễn Nhược Nhược hát ca giống như tiếng chuông theo gió đi ra, giọng điệu lại ngọt ngào du dương ở trên đường núi, leng keng lưu động như suối nước khe núi. Người đi đường mê hoặc nhìn về phía xe ngựa của bọn họ đều nhịn không được mỉm cười cùng tán thưởng. Sở Thiên Diêu nghe xong cũng không dứt tán thưởng, nhưng lại có nghi vấn. Đây là ca cái gì, không phải làn điệu bình thường đâu. Đây là bài ca dân gian, tự nhiên cùng trong thành Trường An này có bất đồng. Diêu Kế Tông một câu lấp liếm, có dễ nghe hay không, nhưng thật ra nghe vô cùng hay. Sở Thiên Diêu nghe thực thích, một ngày rong ruổi đi như này thật sự vui vẻ. Núi với mây hòa quyện, dòng nước uốn lượn chảy. Trên đường phong cảnh cảnh đẹp như họa, trong xe tiếng cười nói tiếng ca hát liên miên không dứt. Chính là ngày càng gần đường núi, đi qua một mảnh hoang vắng yên lặng, liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ trong rừng cây đột nhiên xuất hiện 3-5-7 hán tử, người người tay cầm đại đao. Cầm đầu là một người chừng lớn đôi mắt to như mắt trâu quát. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn đi qua, lưu lại tiền lộ phí. Yêu, ở đâu đến đây thu tiền lộ phí? Lời thoại cũ mềm này Diêu Kế Tông nghe được liền cười rộ. Loại này lời thoại kịch võ hiệp truyền hình này, thế kỷ 21 cơ bản đều xuất hiện, không nghĩ tới hắn ở chỗ này nghe được nguyên bản lời thoại như thế này. Nguyễn Nhược Nhược vừa nghe được động tĩnh bên ngoài cảm thấy không đúng, cửa xe lại một lần nữa mở ra. Nàng liền mở miệng hỏi, Diêu Kế Tông, vừa rồi ai đang nói chuyện, mà nói cái gì vậy? Giữa đường cướp bóc bắt ngươi giao thẻ tín dụng cùng đồ trang sức hết thảy mang ra. Diêu Kế Tông dùng ngôn ngữ hiện đại, đem vài câu cướp đường có vẻ nho nhã nói đơn giản cho Nguyễn Nhược Nhược nghe. Một bên Sở Thiên Diêu nghe được nhịn không được kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái. Nguyễn Nhược Nhược vừa nghe, lập tức mở cửa xe ra. Nàng cùng Lý Hơi cùng nhau nhìn về phía trước, nhìn thấy vài tên cướp đường, nàng liền cười rộ một tiếng. Vận khí thế nào mà không tốt vậy, liền gặp vài tên cướp đường thế này nha. Nhất định ra cửa không thắp hương, cư nhiên bọn cướp liền đến đây tìm chúng ta. Các người ba cái đại nam nhân, ai đi cho bọn hắn ăn một chút đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Kế Tông khiêm tốn nhượng lại. Tại hạ học nghệ không tinh, kỹ không bằng người. Lý Hơi, hoặc là Tứ Lăng, các ngươi hai vị võ nghệ cao cường, tùy tiện người nào ra đi. Lý Hơi thật ra muốn bước ra lâu rồi, liền đứng dậy bước xuống xe, lại bị Nguyễn Nhược Nhược một phen lôi lại. Giết gà không cần dùng đao mổ trâu, vài cái đạo tặc này, Diêu Kế Tông ngươi nhất định có thể thu phục. Ngươi không nhìn thấy à, người ta người đông thế mạnh lại có vũ khí. Ta thực không tin tưởng, Diêu Kế Tông ngữ khi đáng thương hề hề nói. Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, ta tin tưởng đối với thực lực của ngươi. Cao Mãnh, Bộ Bình Xuyên là giang hồ cao thủ ngươi khả năng bắt không được, nhưng vài cái đạo tặc này cũng chưa chắc làm khó được ngươi, ngươi sớm đem cái taekwondo tam đẳng của ngươi ra dùng đi. Diêu Kế Tông lắc đầu thở dài bước xuống xe, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, chỉ biết hướng về lang quân của nàng. Đánh đánh giết giết đều an bài cho ta làm, khi nói chuyện ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Sở Thiên Diêu cũng xuống xe đi theo hắn đi. Hắn liền cười nói, Tứ Lang cũng là ngươi tốt không hổ là huynh đệ tốt đồng cam cộng khổ của ta. Chấm, Diêu Kế Tông cùng Sở Thiên Diêu cùng hành động như song kiếm hợp bích. Vài tên cướp đường tuy rằng cũng có chút bản lãnh, nhưng là vẫn không chịu nổi vài đòn của bọn họ. Hơn chục hiệp sau, bị bọn họ bị đánh cho tơi bời hoa lá. Tên chân nhanh thì như chớp chạy trốn, tên chân chậm chỉ có quỳ xuống đất van xin. Anh hùng tha mạng a, nhà ta còn có mẹ già 80 tuổi còn có. Có con mới 3 tuổi có phải hay không? Diêu Kế Tông thay hắn nói. Vâng vâng vâng, hắn liền gật đầu như bổ củi. Ta sợ, hai câu lời kịch này cũng thành lịch sử quá lâu một chút đi. Hắn nói những lời này Sở Thiên Diêu nghe không hiểu, nghi hoặc liếc mắt nhìn Diêu Kế Tông một cái, sau đó nàng phóng tay tha cho tên đạo tặc kia một con đường sống. Nếu nhà ngươi có mẹ già con nhỏ như vậy, ngươi đi thôi, về sau đừng làm loại chuyện thương thiên hại lý này nữa. Tên đạo tặc kia liền cảm ơn rối rít, xe ngựa một lần nữa khởi động tiếp tục chạy đi, Diêu Kế Tông liền có chuyện nói. Đại đường thịnh thế dân giàu nước mạnh, dân chúng hẳn là an cư lạc nghiệp. Tự nhiên còn có người làm sơn tặc, chẳng lẽ làm sơn tặc thật là một chức nghiệp rất tiền đồ. Đương nhiên là có tiền đồ, chỉ cần bọn họ có thể tập hợp được sơn trại đông đúc làm lễ đại điển phong quy. Biến thành đại sơn trại như Lương Sơn Bạc, triều đình đều đã đến chiêu an, phong cái tư lệnh hay tương đương là ít nhất. Nguyễn Nhược Nhược cười nói, như vậy a, cảm tình Lỗ Mãng anh hùng chính là đến như vậy. Lý Hơi lại nhướng mày, nơi đây có cướp bóc quấy rầy người qua đường đi lại. Địa phương quan lại hiển nhiên thống trị bất lực, khó thoát khỏi loạn này. Thực vậy, loạn này khó thoát khỏi, ăn lộc vua mà không trung quân lo việc nước, để xảy ra những việc như này, Lý Hơi, ngươi sau khi trở về hảo hảo điều tra bọn họ. Cùng Lý Hơi nói chuyện, Nguyễn Nhược Nhược liền thay đổi khẩu khí. Diêu Kế Tông nói thêm vào, tốt nhất điều tra hết, làm quan chỉ muốn tham ô, quan lại không có năng lực cũng giống như không làm. Không làm được cho xuống đi, cho người có năng lực đi lên. Đừng chiếm chỗ tốn tiền của, Nguyễn Nhược Nhược nghe xong hắn cuối cùng câu nói kia cười nói. Người nói lời này thì chắc cũng biết xử lý, đương nhiên là biết xử lý, Lý Hơi cũng gật đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật lời tuy không dễ nghe nhưng đạo lý cũng là rõ ràng. Bọn họ ba người, ngươi một lời ta một lời nói đến náo nhiệt, còn Sở Thiên Diêu thì tay trái nắm chặt tay phải ngồi ở một bên yên lặng nghe. Tổng cảm thấy Nguyễn Nhược Nhược cùng Diêu Kế Tông nói chuyện với nhau, có thiệt nhiều từ mới mẻ làm cho nàng nghe không hiểu. Diêu Kế Tông khi nói chuyện trong lúc vô ý liếc mắt thoáng nhìn Sở Thiên Diêu một cái, thấy hai tay nắm chặt cùng một chỗ, liền có một tơ máu theo khe tay tràn ra. Chấn động nói, tứ lang ngươi bị thương, xe ngựa liền dừng lại, hắn liền cầm lấy tay nàng xem. Sở Thiên Diêu bất ngờ không kịp phòng bị hắn bắt lấy, liền giãy khỏi tay hắn. Không có việc gì, chỉ bị đao quẹt qua thôi. Còn nói không có việc gì, miệng vết thương chảy máu liên tục kia. Diêu Kế Tông kêu lên kinh thiên động địa, hai người trong xe nghe được cũng liền đi ra coi. Sở Thiên Diêu mờ u bàn tay phải có một vết thương dài khoảng một tấc. Không tính nông nhưng cũng chẳng sâu, máu vẫn chảy ra. Nguyễn Nhược Nhược lấy một cái khăn thay nàng băng bó, Lý Hơi nói. Sở Thiên Diêu, ngươi bị thương như thế nào mà không nói nha? Chỉ là một chút thương tích nhỏ thôi, làm gì kinh động mọi người. Tuy nói chỉ là một chút thương tích nhỏ, Diêu Kế Tông lại tức giận đến giơ thẳng chân. Đám hỗn đản kia cư nhiên làm thương huynh đệ ta. Sớm biết rằng thế này ta không nhẹ tay tha cho bọn hắn, đều đánh cho cả đám răng rơi đầy đất mới thôi. Tốt lắm, Diêu nhị thiếu xin bớt giận, miệng vết thương huynh đệ ngươi ta đã xử lý tốt, máu cũng dừng lại. Ngươi đánh xe tiếp được không? Nguyễn Nhược Nhược chỉ huy hắn tiếp tục đi. Diêu Kế Tông không có cách nào khác, tìm lũ cướp đường đánh một trận xả giận, vì thế đành phải tiếp tục đánh xe, chính là vẫn không dừng quan tâm Sở Thiên Diêu. Tứ lang, ngươi bị thương tay cầm lấy càng xe đừng quá dùng sức, miệng vết thương sẽ mở rộng. Được, tứ lang, miệng vết thương của ngươi còn đau không? Không đau, tứ lang, nếu không ngươi ngồi vào trong xe đi, bên ngoài gió lớn. Ta không sao, tứ lang, Nguyễn Nhược Nhược có thể hay không băng bó cho ngươi thật chặt? Có hay không cảm thấy không thoải mái? Lúc này Sở Thiên Diêu còn chưa kịp trả lời, Nguyễn Nhược Nhược liền mở cửa xe lên tiếng. Diêu Kế Tông, ngươi có yên lặng không? Sở Thiên Diêu cũng không phải nữ nhân, không mảnh mai như vậy, ngươi đừng hỏi han ân cần quan tâm đầy đủ như vậy. Hắn nếu là nữ nhân ta không cần uổng phí tâm tư đâu. Nữ nhân tính là cái gì, huynh đệ mới chân quý. Huynh đệ như tay chân, hắn bị thương tương đương ta bị thương. Nguyễn Nhược Nhược liền đẩy mạnh cửa xe, ván cửa đập ở trên lưng hắn ai yêu một tiếng. Nguyễn Nhược Nhược ngươi nhẹ nhàng một chút, ngươi tưởng nhân tiện đẩy ta xuống xe không thành. Thôi ngươi đi xuống đi, ngươi vừa nói cái gì, nữ nhân tính cái gì? Ngươi nói ai đấy? Diêu Kế Tông liền cười nói. Đương nhiên không phải nói ngươi, ngươi là bất đồng. Ngươi là quan thế M hóa thân cứu ta ra khỏi bể khổ, ta về sau gọi ngươi là quan M tỷ tỷ có được không? Ngươi còn biết tốt xấu. Nguyễn Nhược Nhược vừa lòng đóng cửa lại. Nàng vừa đóng cửa lại, Diêu Kế Tông hỏi tiếp, hạ giọng đem câu nói kia hỏi lại Sở Thiên Diêu một lần nữa. Tứ lang, thực có hay không băng bó cho ngươi thật chặt? Như vậy mạch máu khó lưu thông, không có căng trùng thích hợp cử động. Sở Thiên Diêu cúi đầu trả lời, dừng một chút nàng lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngươi cùng tiểu vương phi, so với tiểu vương gia như là thân quen hơn. Đó là ta cùng nàng. Diêu Kế Tông nói đến đó không biết nên như thế nào giải thích, suy nghĩ nửa ngày mới nói. Chúng ta quen biết lâu rồi, trước khi nàng xuất giá chúng ta đã quen nhau rồi. Thanh Mai Trúc Mã, không phải, thời gian không dài như vậy, chỉ là chúng ta chơi thân, đặc biệt có tiếng nói chung. Cuối cùng câu nói kia là một lời hai ý nghĩa, đương nhiên Sở Thiên Diêu nghe không hiểu. Nàng, như thế nào cứu ngươi thoát khỏi biển khổ? Sở Thiên Diêu buồn bực hỏi. Có một việc nàng chiếu cố ta rất lớn, chiếu cố rất lớn. Diêu Kế Tông cũng không có cách nào khác nói tỉ mỉ, chỉ có thể không rõ ràng giảng giải qua. Sở Thiên Diêu không hề hỏi, vẻ mặt nếu có chút đăm chiêu. Xe ngựa vẫn chạy nhanh ở trên đường, nhìn về phía trước lại, đã muốn có thể thấy ở mấy chỗ triền núi sau xa xa thấy được một góc mái hiên dịch trạm. Mặt trời lặn phía trước, bọn họ liền chạy tới nơi đó dừng chân. Cách Chương.